Chú à, đừng nên thế. Chương 255, thương cảm Tần tiên sinh. Góc truyện audio.com, đồ thối tha. Tô Thi Thi che miệng nhíu mày nhìn mặt đất bừa bãi. Phỏng chừng là do phía trước đang đánh nhau, đến thùng rác đều đã làm ngã lăng, đồ đạc vươn vãi lung tung. Phía trước ầm ầm, binh binh bàng bàng thanh âm không ngừng truyền đến. Tô Thi Thi không khỏi ôm ấp cánh tay, thương cảm dùng cái tên sắc lang đang bị người ta vây đánh kia. À, các người làm sao có thể tùy tiện ra tay như vậy? Chết tiệt, nếu còn không dừng tay tôi sẽ đánh trả đó. Vị sắc lang kia hình như rất tức giận, đang hết sức phản kháng. Tô Thi Thi oa một tiếng, như thế nào giọng nói này nghe qua cũng có chút quen thuộc. Đúng lúc này, phía trước trong hành lang đột nhiên xông tới một người, sau lưng đi theo một đám bác gái, bác trai tay cầm cây chổi đuổi theo hắn. Các vị ông nội bà nội, tôi thật là bạn của cô ấy mà. Ôn Ngọc à, em mau nói một câu đi. Người đàn ông kia ôm đầu chạy đến, bộ đồ tây trên người bị kéo tới nhăn nhăn nhúm nhúm, tóc tai lộn xộn, liền giống chuột chạy qua đường một dạng. Tô Thi Thi vừa thấy, ánh mắt mạnh trợn thật lớn. Tần Phong, phụt, tha thứ cô thật sự nhịn không được, như thế nào cũng không nghĩ tới vị sắc lang này thực ra là Tần Phong. Thi Thi, Tần Phong một thấy được Tô Thi Thi, liền giống đứa trẻ đi lạc gặp được mẹ một dạng, chạy vội bổ nhào về phía cô. Hắn có đồng bọn, mọi người đánh cho tôi. Nhà trọ ấm áp của chúng ta cũng không phải là tùy tiện khi dễ được. Vài vị bác gái bác trai cũng không thấy rõ ràng Tô Thi Thi, chỉ biết là cái người đàn ông này vẫn hay đến đây quấy rầy Ôn tiểu thư, giờ lại theo người ta chào hỏi, liền cho rằng là cùng một ruột, cùng nhau cầm cây chổi đuổi theo đánh. Chết tiệt, Tô Thi Thi mặt trắng xanh một phen liền tái rồi, vội vàng lui về sau, không hề nghĩ ngợi liền hô tôi không biết anh ta. Tần Phong nổi giận, Tô Thi Thi em không thể thấy chết mà không cứu được, những thứ bác gái bác trai kia đều đã điên rồi, một đám đầu óc có bệnh. Em mau giúp anh giải thích một phen anh là người tốt. Tô Thi Thi khóe miệng giật giật, liền tính anh là người tốt, nói người ta đầu óc có bệnh, người ta không đánh chết anh mới là lạ. Cô yên lặng lui về sau, bên tai nghe được sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, tưởng rằng Dương Dũng đến chỗ, lập tức quay đầu, vẫy tay về phía anh ta. Dương, như thế nào là anh? Tô Thi Thi nhìn đến người đàn ông đang đi đến, trong mắt trừng lớn đến nỗi muốn rớt ra ngoài, nhớ tới vừa rồi cái giọng nói quen thuộc kia ưm một tiếng liền bừng tỉnh đại ngộ. Anh hẳn không phải là đến điện thoại của Dương Dũng cũng hách luôn chứ? Người đàn ông này thật sự là quá bá đạo rồi. Bùi Dịch nhíu mày liếc cô một cái, cực kỳ không thích tình huống lộn xộn trước mặt nhưng vẫn lại là giải thích một câu. Chỉ có điện thoại của em mới có thể kết nối với di động của anh. Anh, Tô Thi Thi tim lỡ một nhịp không ngừng cảm động. Dương Dũng là vệ sĩ Bùi Dịch đặc biệt an bài đi theo bảo vệ cô muốn tìm Dương Dũng cũng chỉ có một loại tình huống, đó chính là cô gặp phải nguy hiểm. Cô cũng không nghĩ tới Bùi Dịch vậy mà sẽ đem điện thoại của cô liên kết với điện thoại của anh. Anh lại vẫn là có chút lòng dạ hẹp hòi, đúng không? Tô Thi Thi chạy đến trước mặt anh, kéo tay anh, nho nhỏ nói thầm. Bùi Dịch sắc mặt cứng đờ, yên lặng ngậm miệng lại. Bùi Dịch, Tần Phong nhìn thấy Bùi Dịch liền giống như người chết đối nhìn thấy phao cứu sinh, kêu cha gọi mẹ chạy tới. Bùi Dịch sắc, góc truyện audio.com, mặt trầm xuống ôm lấy bả vai Tô Thi Thi liền đi đến cầu thang. Đâu nào quan tâm đến Tần Phong kia, Bùi Dịch, Tần Phong lấy tốc độ 100 mét xông đi tới, chắn ở trước mặt anh, nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu đã nói cậu sẽ đối với tôi chịu trách nhiệm, cậu như vậy bỏ lại tôi mặc kệ, cậu lương tâm không thấy cắn rứt sao? Tần Phong đã không biết xấu hổ rồi, chết tiệt, anh không phải là ở trước của nhà Ôn Ngọc cố thủ 2 ngày, cũng không bị người ta coi là sắc lang, về sau có thể đến căn nhà trọ này vẫn lại là cái vấn đề. Vì vợ tương lai, thể diện chả là cái gì? Chịu trách nhiệm, Tô Thi Thi khóe miệng giật giật, ánh mắt ở trên thân hai người đảo quanh, khóe miệng gợi lên quét xuống ý tứ hàm xúc không rõ cười. Tần Phong, cậu chán sống rồi. Bùi Dịch sắc mặt tối đen, thằng bạn chí cốt này cũng dám bại hoại thanh danh của anh. Không phải, tôi là nói, tôi là bởi vì các người bị hiểu lầm, các người dù sao cũng phải thay tôi giải thích chứ. Tần Phong nuốt một ngụm nước bọt, trận này diễn trò là diễn không nổi nữa. Đúng là anh hiện tại là thật không có biện pháp, cầu cứu nhìn Tô Thi Thi, hy vọng cô có thể giúp anh nói tốt. Tô Thi Thi khóe miệng nhếch lên, đem Tần Phong từ trên xuống dưới đánh giá một lần, sắc mặt bỗng nhiên nghiêm lại, nghiêm túc nói. Vấn đề của anh có phần nghiêm trọng, Bùi Dịch hiện tại là người của tôi, do tôi phụ trách. Như thế chuyện của anh có phải hay không cũng phải do tôi chịu trách nhiệm. Hả, Tần Phong bị cô nói một hồi có phần làm cho mông muội, buồn bực nói, em chịu trách nhiệm thì để em chịu trách nhiệm đi. Cậu lặp lại lần nữa. Anh vừa dứt lời, Bùi Dịch mặt liền tái rồi. Các người, dù sao các người mau nghĩ biện pháp giúp tôi đi. Tần Phong giờ phút này hận không thể giống người đàn bà chanh chua một dạng ngồi dưới đất một khóc hai nháo ba thắt cổ ăn vạ hai người trước mặt rồi. Những bác trai bác gái đang đuổi theo cảm đám người nhìn đến đột nhiên xuất hiện Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi trong lúc này cũng không dám tùy tiện tiến lên. Cái người đàn ông bị bọn họ cợt nhà, xem ra không giống như là người tốt nhưng mà người đàn ông vừa mới xuất hiện này lại có vẻ mặt nghiêm túc toàn thân lộ ra một cỗ lãnh ý, vừa thấy liền biết là nhân vật không đơn giản, bọn họ cũng không dám tùy tiện chiêu chọc. Một đám người thương lượng một phen, sau cùng phái ra một vị tầm 50 tuổi làm đại biểu. Các người là bạn của anh ta, ông chú kia hỏi Bùi Dịch. Bùi Dịch nhàn nhạt gật đầu, Tần Phong rất lớn nhẹ nhàng thở ra quả nhiên vào những lúc này Bùi Dịch vẫn lại là coi trọng tình bạn. Nhưng anh vui mừng chưa được 2 giây, liền nghe ông chú kia đột nhiên biến sắc vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tiểu tử, người bạn này của cậu đầu óc có bệnh nha, nên đi gặp bác sĩ. Con gái nhà người ta cũng không nghĩ muốn cùng hắn làm bạn, hắn lại vẫn mỗi ngày tới đứng canh trước của nhà người ta. Cậu nói một chút xem, người bình thường nào lại có bộ dạng này ở cửa nhà người ta ngồi chồm hổm, không ăn không uống, học con gái nhà người ta một khóc hai nháo ba thắt cổ, có phải người bình thường không? Tuổi còn trẻ cũng không học hành, con trai bằng tuổi cậu ta thì phải đứng đắn, đầu đội trời chân đạp đất, ai lại giống như cậu ta cả lơ phất phơ, mỗi ngày không có chuyện gì làm suốt ngày ở đây ăn không ngồi rồi. Cậu trở về nói một tiếng với cha mẹ cậu ta, để cho bọn họ tìm một. gocchuyenaudio.com, việc gì đó cho cậu ta làm. Bác à, người nói không sai, Tô Thi Thi yên lặng xoay mặt mím môi, muốn cười lại không dám cười. Đã không cần nhìn sắc mặt Tần Phong, người này đã sắp thức điên rồi. Trái lại làm khó Bùi Dịch vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, một bộ dáng cực kỳ chú ý lắng nghe. Ông chú kia thấy Bùi Dịch là người hiểu chuyện, lại nhịn không được lải nhải một câu. Ngọc của chúng tôi đúng là có rất nhiều con trai theo đuổi. Ông chú kia nói xong chỉ đứng ở một bên Tần Phong. Loại con trai giống cậu ta, là không xứng với con bé. Vẫn lại là trở về cố gắng nâng cao trình độ của mình rồi hãy quay lại. Khụ khụ, Tô Thi Thi thật sự không nhịn được nữa chống lên tường cười rộ lên. Cô hối hận lúc nãy không đem những lời này ghi âm lại rồi, về sau Tần Phong nếu là dám ức hiếp cô liền đem những lời này mở lên cho anh ta nghe. Ông chú này thật biết nói mà, a thật là, không ngờ các người xem tôi là người như thế, coi tôi là người không việc làm sao. Tần Phong nổi giận, xắn tay áo thở phì phì đi về phía trước. Anh muốn bay lên cùng mấy người kia lý luận rõ ràng là không thể. Bác trai này nói đúng lắm, Bùi Dịch đột nhiên ngăn Tần Phong lại, đối với ông chú kia nói, tôi sẽ trở về sẽ nói lại với cha mẹ cậu ta, bác yên tâm, về sau sẽ tìm cho cậu ta một công việc. Phụt, Tần Phong thổ huyết rồi, anh em tốt cậu bây giờ như vậy là đem tôi đẩy vào trong hố lửa. Những người này nghe nói cùng cha mẹ Ôn Ngọc rất quen thuộc, bọn họ hiện tại chính là mấy vị tiền bối tương lai ở trước mặt cha mẹ nói ngọt vài câu. Tần Phong muốn điên rồi. Ngay tại lúc Tần Phong muốn bạo phát, phía trước đột nhiên truyền đến một giọng nói nhỏ nhẹ thỏ thẻ nói. Thi Thi, cô đã đến rồi sao? Ngọc, em rốt cục cũng chịu ra ngoài rồi. Tới nhanh đi, giúp anh giải thích rõ ràng với bọn họ, anh tới cùng là ai? Tần Phong nhìn đến Ôn Ngọc không đợi Tô Thi Thi nói chuyện, liền chặn họng nói trước. Tôi, Ôn Ngọc vốn dĩ muốn đến tìm Tô Thi Thi, đúng là ngẩng đầu nhìn đến chẳng những Tần Phong ở đây, liền ngay cả Bùi Dịch cũng có mặt nhất thời sợ tới mức không dám động rồi. Cô cúi đầu, đỏ bừng cả khuôn mặt chi chi ô ô nói. Tôi, cô nói xong, như là nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu dũng cảm nhìn Bùi Dịch cực kỳ chân thành nói. Bùi Tổng, tôi biết anh ấy là bạn của anh, nhưng mà anh ấy thích. Liền là cái kia anh đã có Thi Thi, không thể bị anh ấy mê hoặc. Lời này vừa nói ra Tần Phong cùng Bùi Dịch hai người sắc mặt trắng xanh một phen đều đã tái rồi. Phụt, Tô Thi Thi cười ngất, cô bỗng nhiên có chút đồng tình Tần Phong. Cách chương.